Thiên thần và ác quỷ, chương 132, góc truyện audio.com. Giáo chủ thị thần nằm co ro trên nền đất trước mộ phần của Thánh Peter, thành phố của người chết thật lạnh lẽo, nhưng chính hơi lạnh lại góp phần làm đông máu rỉ ra từ những vết thương trên khắp thân thể vị thầy tu trẻ ở đây thì Đức Thánh Cha không thể tìm ra, và chẳng một ai khác có thể tìm ra được. Câu chuyện này dài lắm, những lời nói của giáo hoàng vẫn còn âm vang trong tâm trí vị thầy tu trẻ tuổi. Phải có thời gian thì ta mới giải thích với con được. Nhưng bao nhiêu thời gian cũng sẽ là không đủ để giải thích, giáo chủ thị thần biết thế. Đồ dối trá, tôi đã đặt trọn niềm tin ở ông, chùa cũng đã tin tưởng ông. Chỉ bằng một câu nói ấy, giáo hoàng đã khiến cho toàn bộ thế giới đổ sụp quanh giáo chủ thị thần. Bao nhiêu niềm tin mà vị thầy tu trẻ tuổi dành cho giáo hoàng từ bấy lâu nay giờ bị dập tắt ngay tức thì. Sự thật kinh hoàng ấy đã xoáy thẳng vào trái tim trẻ trung của giáo chủ thị thần, và xoáy mạnh đến nỗi vị thầy tu trẻ phải loạng choạng bước giật lùi ra khỏi phòng làm việc của giáo hoàng, rồi nôn mửa ngay trên hành lang. Đợi đã nào, giáo hoàng vừa gọi vừa chạy đuổi theo. Hãy để ta giải thích đã nào. Nhưng giáo chủ thị thần bỏ chạy. Làm sao ngài có thể chịu đựng được hơn thế kia chứ? Ôi, đổi bại làm sao? Nhỡ có người phát hiện ra thì sao? Lúc ấy thì thanh danh của toàn thể giáo hội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chẳng lẽ lời thề nguyền trước Chúa không có ý nghĩa gì đối với giáo hoàng hay sao? Ngay lập tức sự hoảng loạn bùa vây lấy giáo chủ thị thần, tác động vào thính giác của vị thầy tu trẻ tuổi bằng những âm thanh giết gióng, cho đến tận lúc ngài tỉnh dậy trên nền đất trước mộ phần của Thánh Peter. Đó cũng là lúc Chúa hiển linh, với sức mạnh thật phi phàm. Chúa của ngươi muốn báo thù, cùng với Chúa, giáo chủ thị thần đã lên kế hoạch. Cùng nhau, họ sẽ bảo vệ giáo hội. Cùng nhau, họ sẽ khôi phục lại đức tin cho thế giới vô đạo này. Cái xấu hiện diện khắp mọi nơi, thế nhưng cả thế giới đã trở nên chai lì vô cảm. Cùng nhau, họ sẽ vạch trần cái xấu, để cho toàn thể nhân loại được thấy tận mắt. Và rồi Chúa sẽ chế ngự, sự khiếp hãi và hy vọng, rồi cả thế giới sẽ phải tin. Thử thách đầu tiên của Chúa hóa ra không đến nỗi đáng sợ như giáo chủ thị thần vẫn nghĩ. Lẻn vào phòng ngủ của Đức Thánh Cha. Bơm đầy một xi lanh, bịt miệng kẻ dối trá lại, để cho ông ta co giật đến chết. Trong ánh trăng vằng vặc, đôi mắt của giáo hoàng như có điều gì muốn nói. Nhưng đã quá muộn, giáo hoàng đã nói quá đủ rồi. Cách chương.